Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, 309 náo nhiệt một cái a. Hạ, ninja vận động hội thật xa, là có thể nhìn thấy tại Konoha sân đấu treo lên cực lớn biểu ngữ. Bất quá trận đấu đúng là phải chờ tới rõ ràng thiên tài bắt đầu liền đúng. Mà cửa báo tên điểm đã sớm xếp thành hàng dài. Konoha đã đem tuyên truyền quảng cáo dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Người ghi danh cần tự mình nghĩ một cái danh hiệu, kèm theo mặt nạ, tới tham dự trận này vận động hội. Mà phần thưởng đã đặt ở nổi bật địa phương triển lãm mấy thiên. Phanh phanh hai tiếng súng vang. Lập tức có báo bia trên đi kiểm tra. Đệ tam, cửu hoàn, Danzo đại nhân, bát hoàn, Sarutobi thu súng, cười to nói. Ha ha ha, tương đương ta thắng. Cắt, Danzo khó chịu giơ súng nói. Trở lại, tới thì tới, trở lại bao nhiêu lần đều là ngươi thua. Sau đó, hai người lại bắt đầu một vòng mới so đấu. Hai người kia, tại Ruri lấy ra phần thưởng trông được đến mới mẻ đồ vật. Thương, vì vậy tại biết rõ ngoạn pháp sau đó, hai người liền bắt đầu rảnh rỗi lấy buồn chán tỉ thí thương pháp. Hai cái tân thủ rác rưởi thương pháp ngay từ đầu tạo không thiếu tử đàn. Sau đó mới chậm rãi có chính xác. Này này, hai người các ngươi như vậy chơi đùa phần thưởng thật tốt sao? Đang tại loay hoay phần thưởng Ruri thật sự là xem không đi xuống. Mẫu thân chứng, ta ở chỗ này chuẩn bị phần thưởng. Các ngươi hai cứ nhiên chơi. Không việc gì, ngược lại lấy phần thưởng sớm muộn đều là chúng ta. Sarutobi không thèm để ý nói. Sau đó hỏi bên cạnh Konoha ninja. Chúng ta sẽ thắng trở lại thật sao? Vâng, chúng ta nhất định sẽ thắng trở lại. Konoha các ninja cái này thời gian nhất định phải cho đệ tam giữ thể diện a. Lời thề son sắt bảo đảm. Hơn nữa, một dạng ninja căn bản không nhận biết loại vũ khí này tốt phạt. Bọn họ mục tiêu đều là còn lại mấy cái bên kia vũ khí. Một cái trường án, mấy chục cái vũ khí, đạo cụ, đồ trang sức bày ra ở phía trên. Trong đó được chú ý nhất chính là truyền thống vũ khí. Nhất là đao kiếm, xe đầu đao truy hồn. Nhìn cực giỏi a, xem đời chính tông cũng rất không tệ bộ dáng. Ồ, cái này rút ba tông có ích lợi gì? Cũng là nhẫn cụ sao? Kêu cái gì? Không chi không cảnh, bên này còn nữa. Vạn phu mạc địch, bơm chakra có thể cho bản thân cung cấp một tầng tên là bá thể hộ giáp. Nghe rất không tệ bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm, một đoàn báo xong tên ninja chạy tới bên này nhìn phần thưởng. Bọn họ cũng đều là thượng nhẫn, nhưng là đối diện với mấy cái này phần thưởng còn là hoàn toàn không cầm được a. Dù sao không phải là mỗi một thượng nhẫn đều có thượng hạng nhẫn cụ. Tuyệt đại đa số tình huống dưới bọn họ vẫn dùng một dạng vũ khí mà không phải là nhẫn cụ. Nhiều nhất chất lượng so một dạng tốt hơn. Phần thưởng trong mỗi một cái nhìn đều rất lợi hại bộ dáng. Nhưng là chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Bởi vì có một cái vuông vức màu hồng kết giới đem chọn phần thưởng phẩm triển lãm đài bảo vệ. Cũng chỉ có một cái như vậy kết giới bảo vệ lấy. Konoha ninja đều đứng khá xa. Thật giống như hoàn toàn không lo lắng có người có thể phá vỡ kết giới cướp đi phần thưởng bộ dáng. Hơn nữa cái này kết giới là thế nào bố trí? Vì cái gì không có ai duy trì? Bất quá đối với ninja mà nói, thu thập tình báo là khắc vào trong xương. Cho nên bọn họ đi trước hỏi thoáng cái Konoha nhân viên công tác. Hả? Cái kia nha? Đó là tứ xích dương trận. Lấy nó cường độ, coi như là vĩ thú đều không đánh tan được. Konoha ninja kiêu ngạo nói. À, vĩ thú đều không đánh tan được kết giới. Có hay không như vậy khoa trương a? Những thôn khác ninja hiển nhiên là không tin. Chúng ta có thể hay không thử thoáng cái. Có người liền không kềm chế được. Vĩ thú đều không đánh tan được. Gia châu thổi qua đầu đi. À, các ngươi chờ một chút. Ta đi thị xuống. Sau đó, Konoha ninja chạy đi thị thoáng cái phụ trách bên này đệ tam. Sarutobi không thèm để ý vung tay lên. Bọn họ không tin liền để cho bọn họ thử xem được. coi như là một cái tiết mục giải trí. Nói cho bọn hắn biết, nếu như có thể phá vỡ kết giới, bên trong phần thưởng nhượng hắn trước chọn 3 cái đi. Phải, ha ha, đây chính là một cái bày ra chúng ta Konoha uy danh cơ hội tốt à. Bọn họ nhiều người như vậy quay đầu lại không phải là cầm một cái nho nhỏ kết giới không có biện pháp. Sarutobi cười nói, nhưng là Danzo không chút lưu tình bổ đao. Kết giới là Ruri bố trí, theo chúng ta có quan hệ sao? Cắt tương đương bọn họ lại không biết rõ. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, Konoha ninja trở lại. Được, mọi người thấy bên kia phần thưởng sao? Ở trong đó mỗi một cái đều là không thua gì vụ ảnh thôn thất nhẫn đao cường lực nhẫn cụ. Hơn nữa, chỉ cần có người có thể phá vỡ kết giới, có thể nhượng hắn trước chọn 3 cái. À, các thôn các ninja xôi trào. Konoha tốt xấu là đại nhẫn thôn. Lấy bọn họ uy tín không đến nổi gạt người. Như vậy, cái này kết giới thật rất mạnh sao? Ừ, xác thực rất mạnh. Theo tư liệu ghi chép, cái này kết giới là do Konoha đời thứ 2 Hokage sáng chế. Hơn nữa, phải 4 vị Kage cấp cường giả mới có thể thi triển siêu cường lực kết giới. Có ninja giới Bách Hiểu Xanh nói ra Tư Xích Dương trận tình báo. Lại là đưa tới một chàng thốt lên. 4 vị Kage cấp cường giả mới có thể thi triển siêu cường lực kết giới. Đây chẳng phải là nói trước Konoha người ta nói vĩ thú cũng không đánh tan được cái này kết giới là. Thực sự, kia còn chơi đùa cái gì? Căn bản là Konoha tại khoe khoang đi. Ai tương đương rời rạc? Không có ý nghĩa à. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được là do 4 vị Kage cấp cường giả mới có thể bố trí. Hơn nữa, vị thú đều không đánh tan được siêu cường lực kết giới. Vây xem các ninja nhất thời tâm cho ý lãnh. Cái này căn bản là Konoha lấy ra khoe khoang thực lực đi. Còn nói cái gì phá vỡ là có thể trước chọn 3 cái. Ta nhổ vào. Ta đi thử một chút. Một cái mang theo Konoha hộ ngạch. Phía sau ấn lấy cái bóng bàn đập thiếu niên tách mọi người đi ra. Obito. Như vậy không tốt đi. Jin kéo kéo Obito vạt áo. Nhỏ giọng nói. Khác. Đừng. Thôn người đều không đi khiêu chiến. Konoha ninja chính mình trước tới khiêu chiến tính chuyện gì xảy ra. Đừng sợ, Ruri vừa vặn bị Minato lão sư kêu đi. Thừa dịp hiện tại, chúng ta cầm xong phần thưởng chạy. Obito cười xấu xa nói. Vừa vặn Ruri bị Minato kêu đi. Cho nên hắn mới dám xuất hiện. Không phải Ruri có thể sẽ trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Người nhà một cái khai mang Gekio Sharingan tả luân ở chỗ này xuất sắc cọng lông tuyến à. Cút. Obito chỉ lấy đồ bên trong nói. Jin, ta muốn đem cái kia tặng cho ngươi. À tương đương, mọi người cùng ồn ào lên. Nguyên lai là tại nói yêu thương à. Bởi vì Obito chỉ là một bộ đồ trang sức. Có người xít lại gần nhìn một cái. Khi hắn thấy rõ một bộ kia đồ trang sức bên cạnh chữ nhỏ nhìn kỹ thời gian. Kêu lên nói. Cái này, điều này sao có thể? Thế nào? Có cái gì đặc biệt? Ta xem một chút, ồ, chữ có chút nhỏ, sau đó, dựa vào, làm sao có thể, đồ trang sức cho tới bây giờ đều không phải là các ninja chú ý điểm chính. Bọn họ so sánh chú ý vũ khí loại nhẫn cụ, nhưng là cái này đồ trang sức, thật giống như có chút vượt quá tưởng tượng. Nhìn thấy trước mặt hai người như vậy kinh sợ, tất cả mọi người không kềm chế được lòng hiếu kỳ, đến gần. Quá nhiều người, không thấy được a. Trước mặt cho niệm thoáng cái. Người phía sau kháng nghị nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.